Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, một mình chạy trốn. Đèn đuốc sáng choang bên trong phòng, thịt hương mê người, bất quá cái bàn cùng cơm nước đều đã triệt hạ. Vô luận là Son Goku vẫn là Vegeta, hay hoặc là Son Gohan đều rất hài lòng. Babidi thật là không sai. Son Goku vuốt cái bụng một bộ nhân sinh hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi dáng dấp. Đúng nga, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ba ba ăn nhiều như vậy. Son Gohan cũng vừa cười vừa nói. Mặc dù là Son Goban, vì đèn cũng tâm tình rất tốt. Dù sao một lần này thức ăn thực sự là mùi vị không tệ. Nhất là phía sau nửa giờ, mà bọn họ cũng nếm đi một tí. Chỉ là Viden nhìn về phía Son Goku, Vegeta ánh mắt thỉnh thoảng sẽ là lạ. Vừa rồi ăn nhiều nhất chính là Son Goku. Vegeta, Son Gohan tuy là cũng ăn được nhiều, nhưng cùng Son Goku, Vegeta so với quả thực cũng không sao. Mà Son Goku, Vegeta ăn thức ăn ở Viden xem ra không có 100 tấn. Cũng có 80-90 tấn, đều có thể chất thành núi. Thật không biết hai người này cái bụng làm sao bỏ vào. Duy nhất nổi giận đùng đùng, vẻ mặt bất đắc dĩ là một bên thần Kaio. Thần Kaio đương nhiên không có khả năng đi ăn những cái này mỹ thực. Không phải hắn không thích mỹ thực, mà là không có cái tâm đó tình. Két tương đương, cửa kim loại mở ra. Dabura, người tổng tính ra. Son Gohan không khỏi nở nụ cười. Rất nhanh cửa kim loại toàn bộ mở ra, chỉ thấy bên trong đứng một đạo màu xanh nhạt đồ sộ thân ảnh. Phấn màu đỏ da thịt, quần áo màu xanh lam cùng bạch sắc phi phong, chính là khi trước Dabura. Ánh mắt mọi người rơi vào Dabura trên người lúc không khỏi tâm đầu nhất khiêu. Lúc này Dabura cùng khi trước Dabura khí tức mạnh rất nhiều. Hơn nữa dường như trong cơ thể còn có khí tức cường đại ẩn giấu. Xem ra Dabura, người đoạn thời gian này công lực thật sự có long trời lỡ đất đề thăng. Son Goku Thúy Thanh cười nói, như vậy thật sự là quá tốt. Như vậy mới, chỉ có ý tứ. Son Gohan cũng cười nói, Dabura lông mi khơi một cái, trong lòng có một chút kinh ngạc. Bọn người kia lại có thể nhìn ra thực lực của ta có đề thăng. Đã cùng, bọn họ chắc là đoán a. Dabura trong lòng lóe ý niệm trong đầu, bên phải khóe miệng nhổng lên thật cao, sau đó một bước bước vào trong phòng. Có thể đánh bại cũng qua đi vào đệ tam tầng người tới đích thật là thật sự có tài. Càng có thể nói là kỳ tích, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bất quá các ngươi đến đây chấm dứt, bởi vì hiện tại liền muốn từ ta Dabura tới với các ngươi tỉ đấu một chút. Dabura cực cổ lệch một cái nói rằng, mọi người sắc mặt một mảnh cổ quái, bao quát đầu đầy mồ hôi, rất là lo lắng thần Kaio. Sau đó Son Goban khắp khuôn mặt là nụ cười, Viden khóe miệng bắt đầu hiện lên nụ cười, thậm chí đụng một cái Son Goban. Mà giới người đều là như thế tự Yamato ngu xuẩn sao? Son Goku, Son Gohan cũng đều lộ ra hồn nhiên nụ cười. Dabura trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Sau đó cầm hả ra một phát. Các ngươi là hẳn là cười cười. Chứng kiến ta đây cái đại sẽ ra tay. Các ngươi cũng chỉ có thể hiện tại cười khổ. Bởi vì tiếp qua một trận các ngươi nên đi địa ngục. Dabura, ngươi dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo mới? Chỉ có, ở trong thời gian ngắn đem khí để thăng đến bây giờ trình độ. Son Goban hiếu kỳ hỏi. Cái gì? Dabura nụ cười trên mặt một cái cứng ngắc. Hắn cái chán bắp thịt sợ run vậy nhảy lên vài cái. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Ta Dabura cái này ma giới chi vương đối phó các ngươi vài cái không cần dùng quá lãng phí thần. Dabura thanh âm là như vậy tự tin, tựa như nói đúng là phát ra từ nội tâm nói thật giống nhau. Thực sự là ăn xong cái này Babidi, Vegeta không khỏi quay đầu nhìn Dabura, phái ra rác rưởi một cái so với một cái kỳ lạ. Dabura bên trái khóe miệng đi lên kiểu hai cái, ta xem mấy người các ngươi liền hãy bớt sàm ngôn đi. Có gan nói cũng nhanh chút tới đây cho ta, tốt nhất là toàn bộ cùng lên đi, bao quát ngươi, Son Gouben, tay chỉ một cái Son Gouben. Không được, không được, Son Gohan hai tay mở ra, dường như muốn ngăn cản sau lưng Vegeta, Son Goku tiến lên giống nhau. Hiện tại nhưng là đến phiên ta, tuy là ngươi tăng lên không ít, nhưng là ta sẽ đả đảo ngươi. Ngươi nói cái gì? Dabura đằng đằng sát khí nhìn về phía Son Gohan, ngược lại là có một chút, ta xem chúng ta không muốn tại như vậy hẹp địa phương đánh. Son Gohan hưng phấn nói, chúng ta cũng cùng ba ba ta cùng Vegeta giống nhau đến khác địa phương đi đả hảo liễu. Bất quá quá đen lời nói cũng cực kỳ hao tổn tâm trí vậy. Ghê tởm, Dabura nộ khí trùng thiên. Lúc này đây hắn chính là đang minh tưởng trong phòng hao tốn ước chừng một giờ. Hao tổn phế vô số thiên tài địa bảo cùng với trăm năm thọ mệnh mới. Chỉ có trở nên mạnh mẽ như vậy, vì chính là phòng ngừa những người này vây công hắn. Bây giờ hắn chính là có niềm tin tuyệt đối. Đơn giản xé nát những người này, cư nhiên để hắn cùng một cá nhân đơn đả độc đấu. Ngươi cũng dám coi thường ta Dabura. Dabura lúc này cấp cho Son Gohan một cái nhan sắc nhìn một cái. Chờ một chút, Dabura, Babidi thanh âm vang lên trên không trung, vì có thể làm cho Ma Bư hoàn toàn sống lại. Các ngươi tranh đấu nếu là đối với thuyền vũ trụ tạo thành trùng kích cũng không tiện. Ta gặp các ngươi tìm khác địa phương chiến đấu được rồi. Là, vâng, đúng, ta biết rồi. Dabura lập tức đứng thẳng người, lấy cung kính tư thế nói rằng, nơi nào tốt đâu. Babidi nói, ta xem liền ưu đãi bọn họ được rồi. Chọn một tới gần địa cầu tinh cầu được rồi. Dabura mỉm cười nói, hắc hắc hắc, ngươi ngược lại là thật tự tin. Bất quá cái này cái trên thế giới căn bản không có người có thể đánh ngược lại ngươi. Babidi người nói, ta đây thì trở nên cách cách sợ lạp bái lạp kéo bánh. Khiêu chiến bên trong phòng, Dabura nhấc châu xoay động, bọn người kia quả thực quá ghê tởm, lại muốn cùng ta đơn đả độc đấu, xem ra cần phải cho bọn họ một hạ mã uy. Dabura nhàn về phía bên cạnh không phải đứng nơi xa hai bóng người. Lúc này Son Gouben hầu như theo sát Viden mà đứng. Một cái tay của hắn chụp vào Viden cánh tay. Cứ như vậy được rồi. Dabura bỗng nhiên mím một cái miệng, đem nước bọt thoá hướng Viden. Viden nhỏ yếu như vậy người, Dabura căn bản không cần phí bất luận cái gì tâm lực liền có thể đưa nàng biến thành tảng đá. Nhưng ngay khi miệng hắn thủy bay ra lúc, Son Gouben, Viden hư không tiêu thất. Cái gì? Dabura sửng sốt, sau đó hắn bốn chu không gian xảy ra quỷ dị biến hóa. Cuồng phong thổi loạn, đây là một viên bốn chu toàn là hồng sắc ngôi sao trên bầu trời. Trên ngôi sao căn bản không có tầng khí quyển. Dabura ánh mắt đảo qua. Son Gohan, Son Goku, thần Kaio, Vegeta đều ở đây, duy độc Son Gouben, Viden tiêu thất, Babidi đang làm cái gì? Dabura nghi ngờ trong lòng, hắn không phải lúc trước để cho ta hảo hảo giáo huấn Son Gouben sao? Làm sao đem bọn họ rời đi? Lúc này Son Goku bỗng nhiên sửng sốt, Viden cùng A Bản đâu? Hắn vừa nói như vậy, Son Gohan mới phản ứng được. Ánh mắt của hắn hướng quét mắt nhìn bốn phía, không khỏi lo lắng, Babidi lại giở trò gì? Không phải Babidi, là Son Gouben cái tên kia. Lúc này thần Kaio âm mặt trầm giọng nói, hắn vừa rồi theo ta truyền âm nói có chút việc, không cùng chúng ta cùng nhau. Có chút việc, Son Gohan hơi chớp mắt, nhưng là Viden, Viden là hắn mang đi. Ta thấy hắn dùng tay chộp vào Viden trên cánh tay. Thần Kaio trầm giọng nói. À, bản thúc thúc thật đúng là có bản lĩnh, lại có thể thoát khỏi Babidi ma pháp hành động một mình. Chỉ là hắn mang dividend làm gì chứ? Son Gohan lẩm bẩm, hắn ngược lại không phải cực kỳ lo lắng. Son Gohan có thể tùy ý trêu đùa cũng qua cái này Babidi thủ hạ đứng hàng đệ nhị đại tướng. Dabura lại tại bọn họ nơi đây. Son Gohan cơ bản không nhiều lắm nguy hiểm. Tên kia sẽ không phải là... Vegeta lông mi khơi một cái. Gohan, cho ta nhanh lên một chút giải quyết Dabura. Gì, Vegeta, cần gì phải vội vã như vậy nha? Son Goku không khỏi nghi hoặc. Hỗn đàn, Son Gohan tên kia nhất định là muốn một mình phóng thích ma bư. Chúng ta ở chỗ này rảnh rỗi hao tổn. Hắn nói không chừng cũng đã đem ma bư thả ra ngoài. Chính mình chơi lên, Vegeta nổi giận đùng đùng nói. Không thể nào, Son Goku suy nghĩ một chút, cũng không quyết định chắc chắn được. Son Gohan người này, thần Kaio sắc mặt âm trầm có thể ngâm ra nước. Hiển nhiên cũng là cùng Vegeta muốn đến cùng một chỗ. Dabura trầm mặt, vừa rồi Son Gohan, thần Kaio đám người nói tất cả hắn đương nhiên nghe được. Trong lòng cũng không khỏi cả kinh, Son Gohan lại có thể thoát khỏi Babidi ma pháp hành động một mình. Dabura không phải cực kỳ tin tưởng, nhưng là nghe thần Kaio nói tự, dường như vừa lại thật thà là chuyện như vậy. Mấy người các ngươi chớ ở nơi đó nói khoác Son Gohan. Hắn lúc này nhất định bị Babidi đại nhân cho lấy đi. Sống không bằng chết, ha ha ha, được rồi. Hiện tại chúng ta đã như ngươi mong muốn chuyển tới bao la địa phương. Nên bắt đầu đánh a. Dabura nói rằng, Son Gohan suy nghĩ một chút, đem viden chuyện không hề để tâm. Tốt lắm, ta liền đấu võ nữa à. Ngoặc kép chấm chấm, u ám trong đại sảnh, lúc này lại khôi phục lại sạch sẽ cùng quạnh quẽ. Thủy tinh sáng lấy nhàn nhạt tử quang. Babidi khoa tay múa chân ở thủy tinh trước khiêu vũ. Bên cạnh hắn cách đó không xa con đứng một cái đợi lệnh phổ thông thủ hạ. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện tại cái này bên trong phòng khách không trung. Babidi khiêu vũ động tác không khỏi cứng một cái. Sau đó hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Vừa lúc chống lại một đôi sáng ngời con mắt. Đây là một đôi rất sạch sẽ tự nhiên. Không có tà niệm. Dường như trẻ con hồn nhiên, lại làm cho Babidi nhìn liền không nhịn được phẫn nộ, chán ghét con mắt. A, Babidi dường như bị hạt tử chập một cái tiếp theo dạng. Hắn thân thể hướng về sau nhảy lên, chỉ vào Son Gohan hoảng sợ há to miệng. Babidi, đã lâu không gặp. Son Gohan cười híp mắt mở miệng. Người đâu? Babidi kêu to. Đồng thời cái kia sau khi mệnh thủ hạ nhằm phía Son Gohan. Chỉ là hắn mới xông trước một bước. Son Gohan một tay nâng lên. Hướng phía người nọ phương hướng chỉ một cái. Bồng, người này toàn bộ bảo tạc tiêu thất. Làm sao có thể? Babidi trong lòng càng thêm hoảng sợ. Cái này Son Gohan nhưng là đem dưới tay hắn mệnh thứ hai đại tướng cũng qua cũng đùa bỡn với bàn. Tay nhân vật khủng bố. Hiện tại Dabura bị hắn chuyển rời đến trên một cái tinh cầu khác đang cùng Son Gohan. Vegeta đám người giằng co, kéo bánh, Babidi đang muốn mở miệng thi triển ma pháp. Son Gohan dường như thuấn di giống nhau xuất hiện tại Babidi trước người. Một tay trực tiếp nắm Babidi cổ nâng hắn lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.